Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 792, nàng Thủy Chung là một ngoại nhân. Lúc trước cảm thấy đây là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng bây giờ, Lê Bắc Niệm lại từ đáy lòng vì Ni Khoa cảm thấy thật đáng buồn. Lê Bắc Niệm con mắt chua chua, đem hồng bao nhét trở về Ni Khoa trong tay. Nói, không được, ta không cần cái này. Người thu hồi đi. Hơn nữa, người cũng không phải không có gì cả. Người còn có toàn bộ Rothschild gia tộc. Bất chi bất giác, Lê Bắc Niệm đỏ ngầu cả mắt. Bình tĩnh nhìn xem Ni Khoa. Nói, ngươi còn có chúng ta đây. Mặc dù ta không thể cùng ngươi trở về nước Anh, nhưng là ta sẽ vẫn nhớ ngươi. Ni Khoa, ngươi đi lại xa địa phương, ta đều nhớ kỹ ngươi cái này. Bằng hữu, Ni Khoa nghe được hai chữ này. Trên mặt có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, liền lại lần nữa ngưng tụ lại nụ cười. Nói, Bác Niệm, ngươi không cần khách khí với ta. Ta không có. Lê Bắc Niệm trên mặt 10 điểm nghiêm túc. Ni Khoa, ngươi lại Hạ Quốc cũng có một đoạn thời gian rất dài. Hẳn nghe nói qua một câu. Vô công bất thụ lộc. Thế nhưng là, ta chính là muốn cho ngươi. Ni Khoa nhìn xem nàng. Ánh mắt đau thương. Ngươi không vui sao? Ni Khoa, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích phương thức như vậy. Lê Bắc Niệm gặp hắn không tiếp, dứt khoát đem hồng bao đặt ở trên mặt bàn. Ni Khoa, chúng ta đều cần thời gian đến thích ứng lẫn nhau tồn tại. Thanh âm dần dần thả nhẹ. Ni Khoa, ta biết ngươi biết. Ni Khoa ngừng lại trong chốc lát, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Tốt. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, nói, Ni Khoa, ta không muốn cùng Rothschild gia tộc này dính vào quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta tự do. Ni Khoa nghe nói như thế, tựa hồ mơ hồ trong đó hiểu rồi Lê Bắc Niệm nói bóng gió. Đặt ở xe lăn bên cạnh tay có chút lắc một cái. Khó mà tin được nhìn xem Lê Bắc Niệm. Bắc Niệm, ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi. Lê Bắc Niệm chậm rãi nói. Về sau, bị Chỉ Đại Lực một nhà nhận nuôi. Bọn họ đối với ta rất tốt. Ta coi bọn họ là thành tự mình phụ mẫu đối đãi giống nhau. Chỉ Đại Lực một nhà. Ni Khoa là điều tra qua. Đây là một nhà cũng không phải là như vậy sạch sẽ bối cảnh gia đình. Chỉ Đại Lực tại Hắc Đạo nhân mạch rất rộng. Đường Tiểu Cách cũng có bản thân chiêu tài đường đi. Vợ chồng hai mặt bên trên trung thực hiền lành. Trên thực tế đều không phải là tốt trêu chọc. Cho nên, mới có thể đem Lê Bắc Niệm dưỡng thành dạng này. Về sau, Lê Bắc Niệm tiếp tục nói. Về sau, có một nhà tự xưng là ta thân gia gia người tìm tới cửa. Đồng thời để cho ta làm thân duyên giám định. Về sau chứng minh ta chính là bọn họ nhà bị mất nhiều năm tôn nữ. Cho nên, ta bị đội lên Lê họ. Trước lúc này, ta họ Chỉ. Tại họ Chỉ trước đó, ta họ Bắc. Ni Khoa sâu hít thở sâu một hơi, thong thả mình một chút tâm tình. Lê Bắc Niệm tiếp tục nói, ta đi Lê ra về sau, cái kia một nhà phụ thân đối với ta cũng không tốt. Hắn có thê tử, có nữ nhi, ta giống như là một kẻ ngoại lai một dạng, ở tại bọn hắn nhà chiếm đoạt một cái phòng, chiếm đoạt nhiều một bộ bát đũa, cho nên bọn họ muốn thu lấy thù lao. Bọn họ để cho ta cho nữ nhi bọn họ làm đánh võ thế thân. Dưới ánh mặt trời chói chang, ăn mặc thật dày cổ trang sâu uy áp. Lê Bắc Niệm đời trước bởi vì bị cảm nắng bị bệnh qua hai lần. Lê Tuyết Tình không những không cảm kích, sẽ còn mắng chửi nàng làm trễ nải nàng quay phim tiến trình. Tiếp theo, cùng Lê Hạo Nhiên cáo trạng. Lúc này, Lê Hạo Nhiên liền biết gọi điện thoại đến mắng nàng. Làm sao như vậy yếu ớt? Làm chút ít sự tình đều vô dụng như vậy. Đều do cái kia một nhà lưu manh gia đình đem ngươi cấp dưỡng hỏng. Còn tốt cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Mỗi lần nghe được Lê Hạo Nhiên như vậy lời nói, Lê Bắc Niệm đều tim như bị đau cắt. Nàng khát vọng phụ mẫu yêu, khát vọng gia đình lòng trung thành. Nhưng trong nhà này, nàng Thủy Chung là một ngoại nhân. Giới thiệu chuyện: http